khe núi trước, nữ tử váy trắng cứ như vậy đứng đấy. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng, hai sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Thương khung giới, thiên môn trước. Suy. Trương thần sư trong tay cái kia cái gương đột nhiên bị hai sợi kiếm quang chém vỡ, mà cái kia trương thần sư một cánh tay cũng theo đó bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng hai mắt lập tức hơi híp lại, cái kia trong mắt là một tia hiếm thấy ngưng trọng. Cách đó không xa, trương thần sư nhìn xem cánh tay phải của mình, hắn muốn đứt chi mọc lại, nhưng mà lại phát hiện, căn bản không được. Trương thần sư ngay cả người, sau đó yên lặng. Nữ tử tóc trắng vẻ mặt có chút khó coi, làm sao có thể, nàng chỗ thời không cùng chúng ta chỗ thời không căn bản khác biệt, nàng vì sao có thể cảm ứng được chúng ta, đồng thời xuất kiếm thương ngươi. Trương thần sư nói khẽ, kiếm của nàng đã siêu việt thời không? Siêu việt thời không? Nữ tử tóc trắng đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng tay phải trong lúc bất tri bất giác nắm lại. Lúc này, trương thần sư trầm giọng nói, nữ nhân kia, không phải người bình thường, nàng thực lực, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, thần đã hạ xuống thần phạt. Trương thần sư gật đầu, việc này đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Bất quá cũng thế, Diệp Huyền tay cầm trọng bảo, món kia chí bảo đối thần mà nói, hẳn là cần phải không thể. Nữ tử tóc trắng trầm giọng nói, đáng tiếc, bọn hắn còn vô phương buông xuống nơi đây, bằng không thì. Trương thần sư mày nhăn lại, bên kia có thể là đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử tóc trắng gật đầu, một ít chuyện, có chút khó giải quyết, bất quá, đã có một vị thần chạy đến. Nói đến đây, nàng xem hướng phía dưới thiên giang thành, liền để hắn tại nhảy nhót một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, không có ta cho phép. Bất kỳ người nào không được đi tìm hắn phiền toái. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, trương thần sư trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên xuất ra một cái ống trúc, hắn tay trái nắm ống trúc nhẹ nhàng lay động, rất nhanh, trong ống trúc bay ra một cây thâm trúc. Thâm trúc bên trên có hai chữ lớn, Đại Hung. Đại Hung. Trương thần sư trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Tinh không đánh một trận xong, huyền hoàng đại thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới, chia làm hai phe cánh, một cái là dĩ bắc cảnh cầm đầu thế lực, một cái khác thì là thần điện. Mà thần điện cùng bắc cảnh hiện tại có thể nói là không chết không thôi. Thần phạt. Diệp Huyền bị hạ xuống thần phạt, điều này đại biểu là thần muốn giết người. Thần. Đây chính là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết A. Đã từng là thuộc về truyền thuyết, nhưng bây giờ, đã hiện thân. Bắc cảnh, giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này đang ở điên cuồng hấp thu tinh thạch. Chữa thương. Trước đó tại tinh không cùng cái kia trường phủ nam tử một trận chiến, hắn vốn là không có bị thương gì, bất quá, đằng sau tại hợp kiếm lúc, hắn kém chút nắm chính mình cho chơi tàn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền quanh thân thể khôi phục như thường. Sở dĩ nhanh như vậy, ngoại trừ thôn phệ tinh thạch bên ngoài, còn có Tiểu Linh Nhi những linh đó quả cùng một chút đang dược chữa thương. Hiện tại Tiểu Linh Nhi đã không chút chủng linh quả, bởi vì nàng có mới niềm vui thú, cái kia chính là luyện đan. Mỗi ngày đều đang điên cuồng chơi đùa đan dược. Thương thế khôi phục về sau, Diệp Huyền tay phải vung lên, bốn thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử váy trắng kiếm, tiểu thất kiếm, thiên tru kiếm, còn có chuôi này hắc kiếm. Bất quá, này bốn thanh kiếm xuất hiện về sau, đều cách nữ tử váy trắng kiếm có chút xa, địch ý vô cùng rõ ràng. Nhìn xem này bốn thanh kiếm, Diệp Huyền có chút đau đầu. Này bốn thanh kiếm căn bản không phối hợp hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại gia phối hợp một chút. Bốn thanh kiếm không có phản ứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đi tới lầu thứ hai, tại lầu thứ hai bên trong, Tiểu Linh Nhi đang ở chơi đùa nàng lò luyện đan. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lò luyện đan, trong lò luyện đan, phù phù phù phù vang. Diệp Huyền đi đến Tiểu Linh Nhi bên cạnh, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, trên mặt nàng, bẩn thỉu, chỉ còn lại có một đôi mắt to sáng ngời có thể thấy. Diệp Huyền thay Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng xoa xoa mặt, sau đó cười nói, tại luyện đan. Tiểu Linh Nhi gật đầu, luyện đan. Nói xong, nàng tiếp lấy chơi đùa chính mình lò luyện đan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia lò luyện đan đột nhiên rung rẩy động, bên trong, một cổ nóng bỏng khí đột nhiên phát ra, cùng lúc đó, còn có một mùi thơm vị. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi con mắt lập tức phát sáng lên, nàng một bàn tay liền đem cái kia lò luyện đan cái nắp đánh bay, rất nhanh, một quả lớn chừng ngón cái đan dược bay ra. Thấy viên đan dược kia, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, viên đan dược kia đen thui, tự như là nê hoàng, cùng hắn trong tưởng tượng đan dược thật sự là có chút không giống nhau. Tiểu Linh Nhi thận trọng đem viên đan dược kia cầm lấy, sau đó nàng đưa tới Diệp Huyền trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, ăn. Ăn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ăn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia viên đen thui đan dược, rất là khó xử. Nếu như không ăn, Tiểu Linh Nhi tên tiểu tử này khẳng định sẽ thương tâm, nhưng nếu như ăn, hắn sợ chết người. Tiểu Linh Nhi còn đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Đây chính là nàng lần thứ nhất luyện thành công đan dược. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ, Diệp Huyền mỉm cười, hắn cầm lấy đan dược ăn vào, dùng hắn hiện tại thân thể, coi như là độc dược cũng không làm gì được hắn. Đan dược mới vừa vào trong cơ thể, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, trong cơ thể hắn, một cổ quái dị năng lượng đang khắp nơi xuyên loạn. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đây là cái gì đan dược? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, không biết. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn có một đám lửa đang thiêu đốt. Cái kia đan dược nguyên nhân. Oanh. Một cổ hỏa diễm đột nhiên từ Diệp Huyền toàn thân xông ra, Diệp Huyền chính mình cũng giật mình. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, hoa ờ, bốc hỏa a. Diệp Huyền vội vàng cảm thụ thân thể, giờ phút này, toàn thân hắn đều bị một cổ thần bí hỏa diễm bao vây lấy, ngọn lửa kia đang ở điên cùng bùng cháy hắn thân thể. Bất quá còn tốt, hắn thân thể đủ mạnh. Thế nhưng, toàn thân hắn huyết dịch tại thời khắc này lại có sôi trào chi ý, không chỉ như thế, còn có một ít xúc động. Đây là cái gì quỷ đan dược? Diệp Huyền bối rối. Lúc này, Viêm Già xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền quanh thân hỏa diễm, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đây là cái gì đan? Tiểu Linh Nhi vội vàng cầm xuất đan kinh, sau đó nàng lật ra trong đó một lá, chỉ trong đó một chỗ, nói, cái này. Viêm Già nhìn về phía Tiểu Linh Nhi ngón tay chỉ ra, rất nhanh, nàng mày nhăn lại, hỏa linh đan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đan dược này không có vấn đề, này đan tên hỏa linh đan, luyện chế thành công về sau, có đan hỏa, này hỏa có khả năng đốt cháy trong cơ thể ngươi chất bẩn, có thể nhường thân thể ngươi trở nên càng thêm tinh khiết, bất quá, nàng viên đan dược kia giống như có chút vấn đề. Diệp Huyền liền vội hỏi, vấn đề gì? Tiểu Linh Nhi cũng là vội vàng nhìn về phía Viêm Già trầm giọng nói, nàng giống như dùng sai một chút tài liệu, cho nên, viên đan dược này hiện tại nhiều một chút tác dụng. Diệp Huyền hỏi, cái tác dụng gì? Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là kích phát người dục vọng. Dục vọng. Diệp Huyền biểu lộ lần nữa cứng đờ, khó trách, hắn cảm giác mình lại có một ít xúc động. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên hỏi, cái gì dục vọng? Diệp Huyền lắc đầu, sau đó cưỡng ép đè lại nội tâm cái kia cổ nguyên thủy xúc động, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, tiểu gia hỏa, giúp ta làm một chuyện. Tiểu Linh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền tay phải vung lên, bốn thanh kiếm xuất hiện tại Tiểu Linh Nhi trước mặt. Diệp Huyền nói, ngươi có thể để cho chúng nó bốn thanh kiếm hợp nhất sao? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt bốn thanh kiếm. Nàng một phát bắt được bốn thanh kiếm, sau đó bắt đầu đưa chúng nó dung hợp, thế nhưng, thiên tru kiếm cùng tiểu thất kiếm còn có chuôi này hắc kiếm vừa tới gần nữ tử váy trắng kiếm chính là tự động tách ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền vẻ mặt thì trầm xuống. Này bốn thanh kiếm vẫn là không phối hợp a. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên lại cầm lấy bốn thanh kiếm, nàng lại bắt đầu dung hợp, thế nhưng lần này, Thiên Tru kiếm cùng cái kia tiểu thất kiếm còn có tiểu hắc kiếm trực tiếp thoát khỏi tay của nàng. Đến mức cái kia nữ tử váy trắng kiếm, vẫn luôn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Linh Nhi còn muốn thử, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước quên đi. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hôm nào lại thử, ngươi đi tiếp tục luyện đan đi. Luyện đan. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, quay người chạy đến trước lò luyện đan, tiếp tục kinh doanh tới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía trước mặt mấy thanh kiếm, thấp giọng thở dài, hắn không nghĩ tới, thật vất vả tề tự bốn thanh kiếm, nhưng lại vô phương dung hợp. Nhưng hắn không nghĩ ra là, này bốn thanh kiếm tại sao lại lẫn nhau ở giữa căm thù đâu? Chẳng lẽ chủ nhân của các nàng có cái gì ân oán? Diệp Huyền lắc đầu, không tại đi nghĩ những thứ này, hắn đem bốn thanh kiếm đều thu vào, sau đó trở lại trong tầng thứ nhất. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lấy ra một viên nạp giới, này miếng màu vàng kim nạp giới, chính là trước đó nhân vương kia cho hắn nạp giới. Trước đó bởi vì thần điện nguyên nhân, hắn kém chút quên này miếng nạp giới. Nhân vương nói này miếng trong nạp giới đồ vật thích hợp hắn, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là kiếm? Diệp Huyền thần thức tiến vào trong nạp giới, tại trong nạp giới, chỉ có một vật, một cái hồ lô màu vàng. Hồ lô? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lấy ra hồ lô màu vàng, này miếng hồ lô màu vàng cùng bình thường hồ lô một dạng lớn, chỉ bất quá, nó là màu vàng kim, mà lại, tại hồ lô kia dưới đấy, một cái giống trận pháp đồ vật tồn tại. Đây là cái gì? Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn cẩn thận quan sát một chút hồ lô màu vàng, nhưng mà cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì. Cuối cùng, hắn đem hồ lô màu vàng mở ra, trong hồ lô một đoàn sương mù màu trắng, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhíu mày, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Đúng lúc này, Viêm Già xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi này hồ lô không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Viêm Già nhìn về phía hồ lô màu vàng, nói khẽ, cảm giác. Diệp Huyền. Đúng lúc này, hồ lô kia đột nhiên toát ra một vệt kim quang, rất nhanh, một đạo tin tức đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, chỉ chốc lát về sau, trong đầu hắn nhiều hơn bốn chữ. Cảm tiên kiếm hồ. Nhân tộc đệ nhất thần khí. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một chút vụn vặt hình ảnh cùng tin tức. Tại bốn chiều vũ trụ hỗn độn sơ kỳ, khi đó có một cái thần khí bản. Cái này thần khí bản bên trên, chỉ có bốn kiện thần khí. Mà này bốn kiện thần khí... Không có chỗ nào mà không phải là có được năng lực hủy thiên diệt địa, nhân tộc này cảm tiên kiếm hồ liền là thứ nhất. Khi đó thần khí cùng hiện tại thần khí không giống nhau, khi đó thần khí là chân chính xứng với thần cái chữ này. Mà cái này cảm tiên kiếm hồ liền là nhân tộc vì đối kháng thần mà nghiêng toàn tộc lực lượng tạo ra một kiện thần vật. Nhưng mà, kiện thần khí này chế tạo sau khi đi ra, lại là xuất hiện một vấn đề. Cảm tiên kiếm hồ. Kiếm là hạch tâm, mà lúc đó, nhân tộc vậy mà không có một thanh kiếm có thể thừa nhận được ở này cảm tiên kiếm hồ uy lực kiếm. Mặc dù đằng sau nhân tộc chế tạo ra một thanh kiếm, thế nhưng, thanh kiếm kia vẫn như cũ vô phương hoàn toàn chịu đựng lấy cảm tiên kiếm hồ lô, bởi vậy, tại cuối cùng nhân tộc đối kháng thần lúc, cái này cảm tiên kiếm hồ bại bởi lúc ấy thần điện món kia thần khí, thiên công. Không chỉ như thế. Cảm tiên kiếm hồ bên trong thanh kiếm kia càng là trực tiếp bị thần điện món kia thiên công chém vỡ. Cũng là trận chiến kia, cảm tiên kiếm hồ bị trọng thương, cuối cùng bị nhân vương thu hồi, mới dùng bảo tồn lại. Diệp Huyền trước mặt, cảm tiên kiếm hồ tại hơi hơi rung động. Hắn cảm nhận được cảm tiên kiếm hồ cảm xúc. Không cam lòng. Vô cùng không cam lòng. Năm đó nhân tộc cùng thần trận chiến kia. Hai kiện thần khí cũng là phi thường mấu chốt, thần khí chỉ có đối kháng thần khí mới được, bằng không thì, nếu để cho thần khí đối kháng người, bình thường người căn bản là không có cách chống cự. Cho dù là người đến sau vương, tại đối mặt lúc ấy tay cầm thiên công thần lúc, cũng là trực tiếp bị áp chế. Ngang nhau thực lực tình huống dưới, thần khí liền là quyết thắng then chốt. Lúc đó, nhân tộc tại Cảm Tiên Kiếm Hồ bại trận về sau, nhân tộc trong nháy mắt bị thần áp chế, bởi vì lúc ấy nhân tộc đã không có cái gì thần khí có thể đối kháng thần điện chui này danh xưng bốn chiều sắc bén nhất thần đao thiên công. Trận chiến kia, nhân tộc thảm bại. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trong tay Cảm Tiên Kiếm Hồ, giờ phút này, này Cảm Tiên Kiếm Hồ tại hơi hơi rung động. Diệp Huyền cười nói, năm đó không phải ngươi chi tội, ngày sau chúng ta cùng cái kia thiên công tái chiến qua, như thế nào? Cảm Tiên Kiếm Hồ kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, trong nháy mắt, tại Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một hồ lô nho nhỏ ấn ký, nhưng rất nhanh tan biến. Dung hợp. Giờ khắc này, này Cảm Tiên Kiếm Hồ cùng Diệp Huyền triệt để dung hợp, cũng có thể nói là trực tiếp nhận Diệp Huyền làm chủ. Như thế nhường Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thần vật vậy mà liền trực tiếp như vậy nhận hắn là chủ. Có chút quá mức đơn giản. Bất quá, là chuyện tốt. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, Trảm Tiên Kiếm Hồ cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, Thiên Tru Kiếm trực tiếp chui vào Trảm Tiên Kiếm Hồ bên trong. Ông! Trong nháy mắt, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ giới ngục tháp. Giờ khắc này, giới ngục tháp vậy mà đều vì đó rung lên. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, tại Thiên Tru Kiếm tiến vào Trảm Tiên Kiếm Hồ một khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đến từ Trảm Tiên Kiếm Hồ nguy hiểm. Trảm Tiên Kiếm Hồ là năm đó nhân tộc mạnh nhất một kiện thần khí, mà này Thiên Tru Kiếm là cho đến trước mắt bốn chiều vũ trụ sắc bén nhất kiếm, hai cái này hợp nhất, sẽ kinh khủng bực nào. Giờ phút này hắn mới hiểu được. Nhân vương vì sao nói này Trảm Tiên Kiếm Hồ thích hợp hắn? Bởi vì chỉ có trong tay hắn Thiên Tru Kiếm mới có thể xứng với này Trảm Tiên Kiếm Hồ, hoặc là nói, cũng chỉ có Trảm Tiên Kiếm Hồ xứng với Thiên Tru. Diệp Huyền trước mặt, Viêm Già nhìn xem hợp nhất Trảm Tiên Kiếm Hồ cùng Thiên Tru Kiếm, này hai vật hợp nhất. Ngươi cùng cô gái tóc trắng kia đều có thể một trận chiến. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, khủng bố như vậy. Viêm Già nói khẽ, có thể một trận chiến, bất quá, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Viêm Già lãnh đạm nói, bởi vì ngươi bây giờ, sợ là khó có thể chịu đựng ở này hai vật lực lượng, đặc biệt là ngươi này hồ lô, nó nếu là thôi động kiếm trận, Thiên Tru Kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng kia, liền là các ngươi này huyền hoàng đại thế giới đều không chịu nổi, huống chi thân thể ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Viêm Già cô nương. Nhục thể của ta có thể là đã đi đến đăng phong chi cảnh. Viêm Già mặt không biểu tình, coi như ngươi đi đến các ngươi này cái đỉnh điểm của thế giới, đều khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền nói, có khủng bố như vậy. Viêm Già lãnh đạm nói, trước không nói ngươi hồ lô kia, liền nói ngươi này kiếm, ngươi có thể đưa ngươi này kiếm uy lực chân chính phát huy ra. Diệp Huyền lắc đầu. Này Thiên Tru Kiếm uy lực, cho dù là hắn hiện tại. Đều không thể đem hắn hoàn toàn phát huy ra. Viêm Già lại nói, này kiếm nếu là tại nó nguyên lai chủ nhân trong tay, ngươi suy nghĩ một chút, uy lực của nó sẽ khủng bố đến mức nào? Diệp Huyền yên lặng. Viêm Già lại nói, này kiếm cùng ngươi này hồ lô kết hợp, nó uy lực mạnh mẽ đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền cười hắc hắc, bất kể như thế nào, nhiều một cái bảo mệnh ác chủ bài. Nói đến đây. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía trước mặt chui này nữ tử váy trắng kiếm, Viêm Già cô nương, nếu là này Trảm Tiên Kiếm Hồ dùng này kiếm, uy lực có phải hay không càng mạnh? Viêm Già yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Viêm Già trầm giọng nói, dùng này kiếm, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao a? Viêm Già lãnh đạm nói. Bởi vì ngươi này hồ lô không chịu nổi chui kiếm này uy lực. Diệp Huyền. Viêm Già nhìn về phía nữ tử váy trắng kiếm, vẻ mặt có chút ngưng trọng, này kiếm mạnh, dù cho đặt ở năm chiều, cũng ít có địch thủ. Diệp Huyền gật đầu, đến bây giờ, hắn đều không dám tùy tiện dùng chuôi kiếm này. Bởi vì chuôi kiếm này còn không phải hắn hiện tại có thể chưởng khống. Hiện tại dùng chuôi kiếm này, khả năng liền là thương địch 800, tổn hại mình 1000. Diệp Huyền đột nhiên duỗi tay nắm chặt nữ tử váy trắng kiếm, kiếm cũng là không có phản kháng, nhưng mà, hắn nắm chuôi kiếm này, cũng không dám thôi động. Một khi thôi động, tuyệt đối liền là hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười khổ, hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại này chút ác chủ bài, đều cơ hồ tương đương thế là cùng người đồng quy vu tận. Mặc kệ là này trảm tiên kiếm hồ vẫn là này nữ tử váy trắng kiếm, cũng hoặc là cái kia lục đạo chân ngôn. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện dùng. Viên già đột nhiên nói, tăng lên cảnh giới, ngươi bây giờ cần đem cảnh giới tăng lên đi lên, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tốt hơn sử dụng ngươi bây giờ này chút ngoại vật. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã là trưởng đạo cảnh, tại phía trên liền là thiên đạo cảnh, sau đó phong đế. Tại cảnh giới phương diện, hắn cùng cái thế giới này cường giả đỉnh cao khoảng cách tại càng ngày càng nhỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Viêm già cô nương, Liên Thiển tiền bối nàng không sao chứ? Trước đó Liên Thiển chém giết một vị vị tri cảnh cường giả về sau, chính là trở lại trong tháp, hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Viêm già lắc đầu, nàng không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng nàng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn xuất ra kiếm bắt đầu thôn phệ. Xông vào cảnh giới. Nhìn thấy Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, Viêm già lui ra ngoài, nàng đi vào lầu thứ sáu, tại lầu thứ sáu cái kia băng quan trước, Liên Thiển lẳng lặng đứng đấy. Viêm già đi đến Liên Thiển bên cạnh, nói khẽ, làm sao vậy? Liên Thiển dao động trầm giọng nói, lúc trước, ta cùng cái kia giảng tự tại đều cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Viêm già nhíu mày, thần. Liên Thiển gật đầu, hẳn là thần điện này trong miệng nói tới thần. Viêm già trầm giọng nói, thực lực đối phương như thế nào? Liên Thiển lắc đầu, không biết, bất quá, cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nói đến đây, nàng xem hướng phía dưới, trong mắt có một vẻ lo âu, cái thế giới này, không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Viêm già gật đầu. Bốn chiều vũ trụ. Bốn chiều vũ trụ võ đạo văn minh cùng võ đạo hệ thống, so năm chiều kém rất rất nhiều, thế nhưng... Cái vũ trụ này nhưng cũng không đơn giản, đặc biệt là tại các nàng vừa đi vào vùng vũ trụ này gặp phải cái kia ba tên kiếm tu. Lúc đó giới ngục tháp bực nào không ai bị nổi. Đầu đều bị chú ý bạo. Nếu như năm chiều khinh thì bốn chiều, khẳng định sẽ trả giá đau đớn đại giới. Đặc biệt là cái kia ba tên kiếm tu, ba người này. Nghĩ đến ba người này, Liên Thiển vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Viêm già đột nhiên nói, có không đại tỷ tin tức? Đại tỷ, giới ngục tháp tầng thứ 9 đạo tắc, cũng là lúc trước duy nhất nhường giới ngục tháp tương đối kiên kỵ tồn tại. Liên Thiển lắc đầu, những năm gần đây, ta một mực nếm thử liên hệ đại tỷ, thế nhưng, không thu hoạch được gì. Viêm già thấp giọng thở dài, không có đang nói cái gì. Liên Thiển nói, ta hiện tại cũng không biết thần điện này bên trong. Đến cùng có nhiều ít cái thần, nếu là một vị còn tốt, mà nếu là có rất nhiều. Viêm già xem hướng phía dưới tầng thứ nhất Diệp Huyền vị trí, cái tên này. Sống sót thật chính là không dễ dàng a. Không nói năm chiều, liền này bốn chiều muốn Diệp Huyền chết người liền đã rất nhiều. Bất quá còn tốt, cái tên này có chỗ dựa. Bằng không thì, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Lúc này... Liên Thiển đột nhiên nói, ta hiện tại sợ không phải thần điện, cũng không phải sợ những cái được gọi là thần, ta sợ là tiểu tử này còn có phía sau hắn nữ nhân kia. Viêm già nhìn về phía Liên Thiển, ý gì? Liên Thiển trầm giọng nói, cái tên này bình thường hi hi ha ha, nhưng kỳ thực là một kẻ hung ác, nếu là thần điện đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn vạn nhất đem lầu thứ 8 cùng thứ 9 lâu phóng xuất. Nghe vậy, Viêm già vẻ mặt lập tức biến. Lầu thứ 8 cùng thứ 9 lâu phóng xuất. Này hai lầu cũng không phải lầu thứ 6 cùng lầu thứ 5, lầu thứ 6 cùng lầu thứ 5 dễ nói chuyện, này lầu thứ 8 cùng thứ 9 lâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái kia nữ tử váy trắng. Cái kia nữ tử váy trắng xem chúng sinh như sâu kiến, nhưng lại duy chỉ có đối này Diệp Huyền ngoại lệ, một khi này Diệp Huyền thảm chết ở chỗ này, nữ nhân kia điên lên, sợ là muốn theo bốn chiều vũ trụ một đường giết tới năm chiều. Ai có thể áp chế một cái nổi điên nữ tử váy trắng? Ai có thể? Liên Thiển vừa nghĩ tới đó, tâm tình chính là trở nên nặng nề. Cái kia nữ tử váy trắng, dưới tình huống bình thường cũng đã làm cho lòng người sinh sợ hãi, mà nếu là nàng điên lên. Viêm già đột nhiên nói, cái kia nữ tử váy trắng hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì? Liên Thiển trầm giọng nói, nàng tại thay cái tên này cản nhân quả, đến từ năm chiều thế giới nhân quả, nếu không phải nàng, năm chiều những người kia sợ là sớm liền phát hiện hắn, đồng thời tới tìm hắn. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt trở nên có chút mờ mịt, nàng tại dùng sức một mình chống cự toàn bộ năm chiều thế giới. Thay Diệp Huyền cái tên kia gánh. Giới mục tháp, tầng thứ nhất. Giờ phút này Diệp Huyền đã thôn phệ năm thanh thần kiếm, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại, làm bắc cảnh chi vương, tiền tài đồ vật, đã không phải hắn nên quan tâm. Hắn hiện tại đối tiền không có khái niệm. Này chút kiếm, hắn chỉ cần nói một tiếng, tự sẽ có người thay hắn tìm đến. Không chỉ bắc cảnh, huyền hoàng giới nhóm thế lực hiện tại cũng đang cho hắn cung cấp tài nguyên, có thể nói, hắn hiện tại chỉ cần nỗ lực mạnh lên là được, tài nguyên cái gì, hoàn toàn không cần hắn tới quan tâm. Loại đãi ngộ này, liền là dễ chịu. Mà giờ khắc này, hắn cũng mới cảm nhận được quyền lợi chỗ tốt. Một câu xuống, vô số người vì ngươi bận rộn. Bất quá, khiến cho hắn lựa chọn, hắn vẫn là tình nguyện lựa chọn một người vô câu vô thúc, không vì ngoại sự cuốn thân, cái loại cảm giác này, so hiện tại thoải mái hơn. Tâm tự tại, mới là đại tự tại. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, bây giờ không phải là giảng tự tại thời điểm, thực lực của hắn bây giờ, còn không cho phép hắn đi chơi cái gì tự do. Hắn hiện tại cần liên hợp huyền hoàng đại thế giới những thế lực này cùng một chỗ đối kháng thần điện. Lúc trước nếu không phải huyền hoàng chủ nhóm thế lực tương trợ, bắc cảnh là tuyệt đối đánh không lại thần điện. Dù sao, song phương đăng phong cảnh cường giả vẫn là kém không ít. Ước chừng qua một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ quanh người hắn chấn động ra tới. Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt, kiếm quang giống như lôi. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong tụ tập. Thiên đạo cảnh. Hắn hiện tại, đã theo chưởng đạo cảnh đi đến thiên đạo cảnh, tại phía trên, chính là phong đế. Phong đế, là một cái đường ranh giới. Chỉ muốn đạt tới phong đế cảnh. Hắn các phương diện đều sẽ đạt được thật to tăng lên, đặc biệt là này nhất kiếm vô lượng uy lực, tuyệt đối là hiện lên số tăng trưởng gấp bội. Hắn hiện tại rất cường đại ác chủ bài, hắn cũng không có cách nào đem uy lực của bọn nó hoàn toàn phát huy ra, truy cứu nguyên nhân, liền là cảnh giới quá thấp, vô phương hoàn toàn chưởng khống. Chỉ muốn đạt tới phong đế, thực lực của hắn đem đạt được một cái chất thuế biến. Mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng hắn nhục thân cảnh giới cũng không thấp. Hắn hiện tại nhục thân cảnh giới là đăng phong cảnh đỉnh phong, mà tăng thêm cái kia chân mệnh thiên long, có thể nói, bình thường đăng phong cảnh cường giả căn bản khó mà thương hắn. Có thể nói, hắn hiện tại đơn đấu một tên đăng phong cảnh cường giả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đương nhiên, nếu là đối đầu cô gái tóc trắng kia, dùng thực lực của hắn bây giờ, sợ vẫn có chút treo. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tầng thứ nhất, hắn đi tới tầng thứ 8 lối vào. Tầng thứ 8. Kỳ thật, hắn vẫn luôn rất tò mò này tầng thứ 8 là cái gì. Lầu thứ 5 giảng tự tại cùng lầu thứ 6 ma chủ thực lực hắn là được chứng kiến, hai người này thực lực đã mạnh mẽ như thế, này lầu thứ 8 cùng thứ 9 lâu đến cường đại đến loại trình độ nào. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên nói, các hạ, chúng ta tâm sự. Lầu thứ 8 bên trong, một thanh âm vang lên, tốt. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, còn muốn nói điều gì, lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua tầng thứ 8, ngươi nếu là không muốn chết, liền tâm sự. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, vì sao? Liên Thiển mặt không biểu tình, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Ngoài tháp, Liên Thiển đi đến cửa đại điện, nàng nói khẽ, lầu thứ 8 không phải ma chủ cùng giảng tự tại, thực lực của ngươi cùng hắn kém quá lớn, ngươi căn bản không có tư cách cùng đối phương đàm phán cái gì, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nắm giữ tháp này. Liên Thiển lắc đầu, không tính chân chính trưởng khống, ngươi như chân chính nắm trong tay tháp này, ngươi một ý niệm liền có thể đem thần điện kia trấn áp. Tháp này, năm đó bị trọng thương, linh trí của nó trực tiếp lâm vào chiều sâu ngủ say, mặc dù bây giờ đã tỉnh, thế nhưng, linh trí của nó liền như là đứa trẻ lên ba, nó hiện tại rất ngoan, hết sức nghe lời ngươi, thế nhưng, một khi nó linh trí triệt để khôi phục, lúc kia ngươi liền sẽ phát hiện. Nguyên bản ngươi chỗ dựa lớn nhất, đem biến thành ngươi địch nhân lớn nhất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Liên Thiển cô nương, này giới ngục tháp có sợ hay không nữ tử váy trắng? Liên Thiển nói, sợ. Trong tòa tháp tồn tại đều sợ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Liên Thiển đột nhiên nói, nàng có thể hay không một mực đi theo bên cạnh ngươi? Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại hỏi, nữ tử váy trắng đủ mạnh, tháp này bao quát ta, còn có này trong tòa tháp chỗ có tồn tại, cho dù là đã từng chủ nhân, đối nàng khẳng định đều sẽ tôn trọng, thế nhưng, ngươi đây? Ngươi lấy cái gì tới nhường tháp này còn có trong tháp những cái kia mạnh mẽ tồn tại tôn trọng? Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển tiếp tục nói, tất cả mọi người tôn trọng cường giả, thế nhưng, ngươi bây giờ còn không phải cường giả, ngươi chẳng qua là cùng cường giả có quan hệ. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền giang tay ra, Liên Thiển cô nương, như lời ngươi nói này chúng ta đều hiểu, thế nhưng, trời xanh rõ ràng, ta có thể làm sao? Ngươi nói một chút, ta nên làm cái gì? Nếu không, liền ta trước mắt hiện tại tình huống này, ngươi cho ta chỉ con đường sáng. Liên Thiển trầm mặc một lát, sau đó nói, tìm nữ tử váy trắng. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi đi tới. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ, cười nói, các ngươi có thể đi tìm tiểu thất, hiện tại bắc cảnh bên trong sự tình đều nàng xử lý. Thượng Quan Tiên Nhi liếc một cái Diệp Huyền, nhanh như vậy đã muốn làm vung tay chưởng quỷ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu thất sau khi trở về, hắn là thật không muốn quản chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện, còn lại thời gian liền bồi bồi Diệp Linh. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, ngươi bây giờ sợ vẫn không thể làm vung tay chưởng quỷ. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thượng Quan Tiên Nhi nói, bởi vì tiểu thất bệ hạ đang bế quan. Bế quan? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiểu thất lúc trước cũng là theo nhân vương cái kia lấy được rất nhiều chỗ tốt, hiện tại hẳn là đang hấp thu. Có thể tưởng tượng, sau khi xuất quan tiểu thất, thực lực kia đoán chừng cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Yêu nghiệt a! Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này tiểu thất thiên phú cùng gặp gỡ, không phải bình thường yêu nghiệt. Cũng chỉ có cùng này tiểu thất tại cùng một chỗ lúc, hắn có thể đủ cảm nhận được áp lực. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, có một việc, Hiên Viên gia tộc, Vu tộc, Kiếm Vũ Môn, Tiên Kiếm Tông, bọn hắn đều muốn cầu tới chúng ta bắc cảnh. Là mang theo tất cả mọi người tới. Diệp Huyền nói khẽ, phòng ngừa thần điện tiêu diệt từng bộ phận sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, hiện tại chúng ta bất kỳ một thế lực nào đều không thể đơn độc đối kháng thần điện, chỉ có hợp lại, mới có thể đánh với thần điện một trận, bởi vậy, bọn hắn nghĩ toàn bộ di chuyển tới bắc cảnh, đơn giản tới nói, liền là chân chính có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu. Có khả năng. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, lại nói, còn có một chuyện. Cần ngươi làm quyết định. Diệp Huyền nói, nói. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta cùng tiểu cửu quyết định lợi dụng chúng ta trên tay hết thảy nắm giữ tài nguyên cho chúng ta bắt cảnh cường giả tăng lên, những tư nguyên này, bao quát đan dược, nguyên tinh, trang bị. Ngược lại, ngay tại lúc này, vận dụng hết thảy tài nguyên cho đại gia tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, cái này có khả năng. Hắn biết rõ, có nhân tài có tương lai. Nếu như cùng thần điện này một trận chiến không thể thắng lợi, những tư nguyên này cuối cùng đều sẽ vô cớ làm lợi cho thần điện. Người trọng yếu nhất. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta không sao. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng chúng ta thấu cái đấy, này một trận chiến, chúng ta có mấy phần chắc chắn? Mấy phần tự tin? Diệp Huyền lắc đầu, không có nắm chắc. Hai nữ yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đến bây giờ đều còn không biết truyền thuyết kia thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá, chúng ta hẳn là rất nhanh thì sẽ biết. Thần. Đối với cái này còn chưa xuất hiện qua thần, Diệp Huyền trong lòng một điểm đấy đều không có. Khương Cửu khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, mọi người cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền cười nói, bắt cảnh sự tình liền giao cho các ngươi hai cái. Ta đi một chuyến huyền hoàng giới. Nói xong, hắn đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang tan biến. Huyền hoàng giới. Diệp Huyền đi thẳng tới huyền hoàng điện, trong điện chỉ có huyền hoàng chủ một người. Nhìn xem Diệp Huyền, huyền hoàng chủ cười nói, ngươi muốn hỏi, ta cũng không biết. Diệp Huyền mỉm cười, bọn hắn thần, còn không có đến, đúng không? Huyền hoàng chủ gật đầu, đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút dữ tợn, vậy chúng ta vì sao muốn chờ bọn hắn thần tới đâu? Huyền hoàng chủ tay phải chậm rãi nắm chặt lên, mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, mạo hiểm. Bọn hắn hiện tại, chúng ta còn có thể đối kháng, nhưng nếu là bọn họ cái kia thần đến, chúng ta như thế nào đối kháng? Huyền hoàng chủ yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, hiện tại, là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt nhất. Tại bọn hắn cái kia cái gọi là thần không có trước khi đến trước giải quyết bọn hắn. Huyền hoàng chủ vẫn là trầm mặc, tay của nàng cầm chặt hơn. Diệp Huyền lại nói, hiện tại chúng ta thế yếu, liền căn không thể ngồi chờ chết, liền là mãn tính tử vong mà thôi. Chỉ có chủ động xuất kích, chúng ta mới có cơ hội. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên trời cao, trước hết giết cô gái tóc trắng kia. Giết nữ tử tóc trắng. Nữ nhân này là một cái mối họa lớn, nếu như chờ cái kia thần đến, khi đó nữ nhân này cùng cái kia thần hợp lại, bắt cảnh như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản. Dù sao, giản tự tại nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự một cái mà thôi. Cho nên, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, huyền hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có mấy phần chắc chắn. Diệp Huyền lắc đầu, không có nắm chắc. Huyền hoàng chủ yên lặng. Diệp Huyền nói, chúng ta ngược lại đều đã ở thế yếu, cùng lắm thì liền là vừa chết, sợ cái gì? Huyền hoàng chủ vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, thế nào? Huyền hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, việc này, thật vô cùng mạo hiểm, ngươi có không nghĩ rõ ràng? Diệp Huyền gật đầu, nghĩ vô cùng rõ ràng. Huyền hoàng chủ trong điện đi tới lui nửa ngày về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Huyền hoàng chủ khẽ gật đầu, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi đừng nói với ta ngươi chẳng qua là trên tinh thần ủng hộ ta, không thể chơi như vậy. Huyền hoàng chủ có chút bất mãn, kêu người nào đại tỷ? Ta thoạt nhìn rất già. Diệp Huyền. Huyền hoàng chủ trầm giọng nói, hiện tại liền ra tay. Diệp Huyền lắc đầu, trước để cho ta tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mấy tức về sau, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng bức thương khung giới, cùng lúc đó, một thanh âm tựa như tiếng sấm từ huyền hoàng giới chấn động ra đến, ta Diệp Huyền, cầu chiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền chọn chiến thần điện. Giờ khắc này, toàn bộ huyền hoàng giới trong nháy mắt sôi trào. Thần điện, thiên môn trước, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, tay hắn cầm thiên tru kiếm, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Lúc này, thiên môn trước đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Toàn thân tản ra lôi điện, nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ai cho ngươi gan? Diệp Huyền cười nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi thần điện phái người nào tới chiến? Không phải là ngươi đi. Nữ tử tóc trắng lãnh đạm nói, chẳng lẽ ta không được sao? Diệp Huyền cười nói, chật chật, không ngờ tới, thần điện da mặt vậy mà cũng như vậy dày. Ngươi nhìn ta mới 20 tuổi a. Mà ngươi đây? Ít nhất mấy vạn tuế a. Ngươi đánh với ta, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, tới đây là muốn cùng ta đánh nước miếng chiến? Diệp Huyền nói, nhường ngươi thần điện thế hệ tuổi trẻ ra tới đánh. Nữ tử tóc trắng đột nhiên tay phải vung lên, một mảnh ánh chớp chấn động mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, hắn chỗ đứng vị trí không gian trực tiếp nứt toát ra. Nơi xa, nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền, ngươi có phải hay không càng sống càng ngu xuẩn? Ta thần điện vì sao muốn nhường tuổi trẻ người cùng ngươi đơn đấu? Chúng ta bây giờ là ngươi chết ta sống. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân, một tia chớp xé rách mà qua. Cách đó không xa, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, nữ nhân này không theo như thường sáo lộ tới a. Không dám suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn cầm thiên tru kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một trảm. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia đạo lôi quang phía trên. Âm âm. Thiên môn trước, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một mảnh ánh chớp trực tiếp đưa hắn bao phủ. Nữ nhân này không có nương tay. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, nữ nhân này là nghĩ trực tiếp cạo chết hắn. Diệp Huyền không dám bảo lưu, trực tiếp xuất kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, cái kia mạnh ánh chớp trực tiếp chấn vỡ, cùng lúc đó, cô gái tóc trắng kia nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Mà nàng sau khi dừng lại, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhất kiếm vô lượng. Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, tại nàng lòng bàn tay, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn xem này đạo kiếm ngấn, nữ tử tóc trắng chân mày cau lại. Diệp Huyền làm bị thương nàng. Nàng rất rõ ràng Diệp Huyền cùng nàng chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, cái chênh lệch này cũng không có lớn như vậy. Diệp Huyền có thể thương nàng. Nếu là tại nhường Diệp Huyền trưởng thành tiếp, chẳng phải là có thể cùng nàng chống lại. Mà Diệp Huyền mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi mà thôi à. Như thế trưởng thành tiếp. Nghĩ đến nơi này, nữ tử tóc trắng ánh mắt dần dần băng lạnh lên, nàng nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, không gian bốn phía trực tiếp sôi trào lên, vô số lôi điện tụ tập, trong khoảnh khắc, trong vòng phương viên mấy chục dặm không gian trực tiếp bị nàng lôi điện bao trùm. Thế nhưng, nàng không có phát hiện Diệp Huyền khí tức. Diệp Huyền tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Nữ tử tóc trắng mày nhăn lại, làm sao có thể? Thanh âm hạ xuống, nàng một tay vừa nắm, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào, chỉ chốc lát chính là co rút lại thành một cái hình trạng quỷ dị, nhưng mà, nàng vẫn không có phát hiện Diệp Huyền. Không tại. Nữ tử tóc trắng chân mày nhíu càng sâu, cái quỷ gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tay phải vung lên, một mảnh ánh chớp đột nhiên chấn động mà xuống. Này đạo lôi quang hướng thẳng đến phía dưới thiên giang thành hạ xuống. Rõ ràng, đây là nghĩ trực tiếp bức ra Diệp Huyền. Quả nhiên, tại cái kia đạo lôi điện muốn đi vào thiên giang thành lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại cái kia đạo lôi quang phía trên. Oanh! Ánh chớp trực tiếp vỡ vụn ra. Mà Diệp Huyền cũng xuất hiện ở giữa sân. Thiên môn trước, nữ tử tóc trắng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi cũng là năng lực không nhỏ. Vậy mà đã thương ta. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử tóc trắng, có thể hay không đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Chúng ta công bằng quyết chiến. Nữ tử tóc trắng cười lạnh, công bằng quyết chiến. ta thần điện rõ ràng có khả năng nghiền ép ngươi, vì sao muốn cùng ngươi công bằng quyết chiến? Ngươi cho ta ngu xuẩn. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một tia sét hướng phía Diệp Huyền thẳng tắp lao xuống mà đi. Suy. Ven đường những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt. Lôi uy. Làm nữ tử tóc trắng lao xuống dưới trong nháy mắt đó, một cổ thao thiên lôi uy trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thiên giang thành. Mục tiêu của nàng là Diệp Huyền, thế nhưng, nếu là Diệp Huyền trốn, cái kia mục tiêu của nàng liền là toàn bộ thiên giang thành. Dùng thực lực của nàng, nếu là rơi vào thiên giang thành bên trong, toàn bộ thiên giang thành đều sẽ hóa thành tro tàn. Mục đích của nàng liền là nhường Diệp Huyền nhất định phải chính diện tiếp nàng một kích này. Diệp Huyền không đường thối lui. Bởi vì hắn sau lưng liền là thiên giang thành. Nhìn xem cái kia mang theo người ánh chớp mà đến nữ tử tóc trắng, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thiên tru kiếm, một cổ cường đại kiếm ý từ hắn trong kiếm tụ tập. Yên lặng một cái chớp mắt. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động chân trời. Nhất kiếm vô lượng. Đối mặt cô gái tóc trắng này, hắn chỉ có thể thi triển này nhất kiếm vô lượng. Cũng chỉ có này nhất kiếm vô lượng có thể đối cô gái tóc trắng này tạo thành tổn thương. Một kiếm ra. Oanh. Cái kia đạo lôi quang mạnh mẽ bị buộc ngừng, nhưng lại chưa tán. Ánh chớp cùng kiếm quang trực tiếp tại thiên giang thành vùng trời giằng co xuống tới. Ánh chớp về sau, nữ tử tóc trắng khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, trong mắt nàng, hai đoạn ánh chớp đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hai đoạn ánh chớp bắn mạnh mà ra. Âm âm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, nữ tử tóc trắng đang muốn ra tay, nhưng mà, Diệp Huyền cả người lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, nàng lúc này hướng phía trước vừa nắm, tu. Thanh âm hạ xuống, phương viên mấy vạn dặm không gian kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, bốn phía mấy vạn dặm không gian trực tiếp bị một mảnh ánh chớp bao trùm. Một lát sau, nữ tử tóc trắng mày nhăn lại. Cái gì ẩn nấp chi thuật, vậy mà như thế chi quỷ. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quay người, này quay người lại, một thanh kiếm đã đi tới nàng giữa chân mày, bất quá, chui kiếm này trực tiếp bị một điểm ánh chớp ngăn trở, thế nhưng sau một khắc. Oanh! Điểm này ánh chớp trực tiếp nổ tung ra, nữ tử tóc trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà tại nữ tử tóc trắng nguyên bản chỗ đứng, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Thời khắc này Diệp Huyền, vẻ mặt có chút tái nhợt, rõ ràng, liên tục thi triển nhất kiếm vô lượng khiến cho hắn có chút ăn không tiêu. Diệp Huyền đối diện, nữ tử tóc trắng nhẹ nhàng sờ lên chính mình giữa chân mày chỗ, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Bị thương lần nữa. Nữ tử tóc trắng nhìn xem chính mình trên đầu ngón tay cái kia giọt máu tươi, yên lặng. Một lát sau, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Kiếm kỹ? Diệp Huyền cùng nàng khoảng cách vô cùng lớn, nhưng mà, kiếm kỹ kia vậy mà đền bù cảnh giới này khoảng cách. Đây là cái gì kiếm kỹ? Giờ khắc này, nữ tử tóc trắng có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử tóc trắng, nhất kiếm vô lượng. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, nhất kiếm vô lượng. Chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, này kiếm kỹ bên trong ẩn chứa thần bí đạo tắc, mà này đạo tắc, cũng không là bốn chiều đạo tắc, ngươi này kiếm kỹ là siêu bốn chiều, hoặc là nói, trực tiếp liền là năm chiều. Năm chiều. Diệp Huyền sầm mặt lại, nữ nhân này thông minh này không cao bình thường a. Làm sao lại gặp cái đối thủ như vậy? Liền không thể cho mình tới điểm đầu óc tối dạ đối thủ sao? Nữ tử tóc trắng đột nhiên trầm giọng nói, ngươi lại có thể dùng cái kia tháp thu hoạch được như thế kiếm kỹ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, quả nhiên là không thể lưu ngươi. Diệp Huyền cười nói, đã từng, rất nhiều người nói qua câu nói này, bất quá, bọn hắn đều đã. Đúng lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên hóa thành một tia sét hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Diệp Huyền sầm mặt lại, mẹ, nữ nhân này nói động thủ liền động thủ a. nữ tử tóc trắng cũng không lưu thủ, rõ ràng, nàng là muốn trực tiếp nhất kích mất mạng Diệp Huyền. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không phản kích, hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại sâu trong tinh không. Chiến trường không thể tại Thiên Giang Thành, bằng không thì, hắn sẽ khắp nơi bị quản chế. Nhất định phải nắm nữ nhân này mang đi. Nhưng mà, khi hắn quay người hướng sâu trong tinh không đi lúc, bạch y nữ tử kia lại là không cùng đi qua, mà là quay người hướng phía Thiên Giang Thành phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này không theo tới. Không có cách nào, hắn không thể không trở về, mà lúc này, cô gái tóc trắng kia ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi trốn à? Ngươi làm sao không trốn? Diệp Huyền nhìn chằm chằm nữ tử tóc trắng, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Chu kiếm, mong muốn giết trước mắt nữ nhân này, đơn thuần nhất kiếm vô lượng khẳng định là không được. Nhất định phải vận dụng chân chính ác chủ bài. Trảm tiên kiếm hồ. Lục đạo chân ngôn. Ngay tại Diệp Huyền lưỡng lự lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giản Tự Tại. Nhìn thấy Giản Tự Tại, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, nàng thật sự nếu không xuất hiện, hắn liền thật chỉ có thể cùng cô gái tóc trắng này liều mạng. Mà bây giờ, nếu là Giản Tự Tại ngăn chặn cô gái tóc trắng này, thần điện kia bên trong, đem không có đối thủ của hắn. Nhìn thấy Giản Tự Tại, nữ tử tóc trắng vẻ mặt lập tức trầm xuống, toàn bộ bắc cảnh, chỉ có cái này Giản Tự Tại có thể cùng với nàng làm đến thế lực ngang nhau, mà một khi Giản Tự Tại ngăn chặn nàng, người đó tới áp chế này Diệp Huyền. Người nào áp chế cái này một bụng ý nghĩ xấu Diệp Huyền? Giản Tự Tại đột nhiên nói, ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên ngẩng đầu, khởi động lôi thần trận, chớ để cái này người bước vào thiên môn. Nữ tử tóc trắng thanh âm hạ xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, vô số lôi điện đột nhiên từ ngày đó trên cửa không tụ tập, từng đạo kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lôi thần trận. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, nữ nhân này là thật hung ác a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xông vào. Hắn nhất định phải xông vào. Nhất định phải tại kia cái gì thần trước khi đến giải quyết hết hiện tại thần điện cường giả. Tại Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, bắc cảnh đăng phong cảnh cường giả cũng dồn dập liền xông ra ngoài. Này một trận chiến, nhất định phải bắt lại. Bằng không thì, chờ kia cái gì thần vừa đến, những người này hợp lại, bắc cảnh tình cảnh trở nên cực kỳ hỏng bét. Phía dưới, nữ tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá đau đớn đại giới. Giản Tự Tại cười nói, ngươi như giết hắn, ngươi cũng sẽ trả giá đau đớn đại giới. Không, các ngươi toàn bộ thần điện đều sẽ trả giá đau đớn đại giới. Nữ tử tóc trắng nghe răng cười, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thần cường đại cỡ nào. Giản Tự Tại nói khẽ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhân kia mạnh bao nhiêu đại. Nữ tử tóc trắng khóe miệng nụ cười càng ngày càng dữ tợn, thế nào, chẳng lẽ nàng so thần mạnh hơn sao? Thần. Giản Tự Tại lắc đầu. Nàng không biết truyền thuyết kia bên trong thần cường đại cỡ nào, thế nhưng, nàng biết cái kia nữ tử váy trắng có cường đại cỡ nào. Nữ tử váy trắng. Đó là một cái cường đại đến không giảng đạo lý người. Hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu, rất nhanh, hai nữ đại chiến lần nữa. Mà cách đó không xa Diệp Huyền thì đã vọt tới cái kia lôi thần trận trước, hai tay của hắn cầm Thiên Chu kiếm đột nhiên đi lên liền là một trảm. Suy. Một mảnh kiếm quang từ Thiên Chu kiếm trên mũi kiếm chấn động mà ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, Thiên Giang Thành vùng trời vô số lôi điện bị kiếm quang vỡ ra tới. Mà theo bắc cảnh cường giả bắt kịp, cái kia bao trùm ở đỉnh đầu mọi người lôi trận càng ngày càng ít. Nhìn thấy một màn này, cái kia lôi trận về sau thần điện cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Giờ này khắc này bọn hắn mới phát hiện, này Diệp Huyền đã không phải người bình thường có thể áp chế. Đã thành họa lớn. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên nữ tử tóc trắng thanh âm, tiến vào thiên môn, mở ra phòng ngự hình thức. Nghe được nữ tử tóc trắng, những thần điện cường giả đó vội vàng lui trở về thiên môn bên trong, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách những cái kia lôi trận, rất nhanh, đầy trời thần lôi tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đám người xuất hiện ở thiên môn trước. Thiên môn, liền là một cánh cửa, mà giờ khắc này, đạo môn này đóng chặt. Diệp Huyền đi đến cái kia thiên môn trước, hắn đưa tay liền là một kiếm trảm ra. Suy. Chém xuống một kiếm, cái kia thiên môn kịch liệt trung lên, một vết kiếm hằn sâu xuất hiện tại trên đó, thế nhưng rất nhanh, cái kia đạo kiếm ngấn trực tiếp được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn lần nữa chém xuống một kiếm. Suy. Thiên môn trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, nhưng thoáng qua chữa trị. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, này thiên môn chữa trị năng lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, không gian đạo tắc. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có thể chứ? Liên Thiển nói, tự nhiên có khả năng, môn này bên trong, tự thành không gian, nếu là không gian, cái kia không gian của ngươi đạo tắc liền có thể nhường ngươi trực tiếp tiến vào bên trong, này bốn chiều không gian đạo tắc, ngăn không được không gian của ngươi đạo tắc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp thôi động không gian đạo tắc, rất nhanh, hắn cảm nhận được thiên môn bên trong không gian, sau một khắc, hắn tay phải nắm chặt, thoáng qua, hắn cùng bắt cảnh chúng cường giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Âm âm. Bốn phía, không gian kịch liệt rung lên. Mà Diệp Huyền đám người lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một mảnh trong đám mây, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một tòa trôi nổi cung điện khổng lồ. Cung điện cực kỳ hùng vĩ, so Diệp Huyền thấy qua bất luận cái gì kiến trúc đều còn hùng vĩ hơn. Tòa cung điện này chí ít có mấy trăm trượng cao, vàng son lộng lẫy, tự như hoàng kim tạo thành, mà tại tòa cung điện này trước, đứng đấy hai tôn cầm trong tay màu vàng kim trường thương hoàng kim cự nhân, này hai tôn hoàng kim cự nhân cao tới trăm trượng, tản ra một luồng áp lực vô hình. Mà tại đây hai tôn pho tượng trước, còn một tôn cưỡi thiên mã nam tử trung niên màu vàng kim pho tượng, nam tử trung niên cưỡi tại thiên mã phía trên, tay trái cầm đoản kiếm, tầm mắt thâm thúy, lại mang theo một tia sát ý, tự như một pho tượng chiến thần. Tại đây tôn nam tử trung niên pho tượng trước, đứng đấy một đám thần điện cường giả. Nhân số không nhiều, chỉ có chừng 30 người, cầm đầu là tên kia thần điện thần sư. Thần sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi dám mạo phạm. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã liền xông ra ngoài. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng giữa sân. Nhìn thấy một màn này, thần sư hai mắt híp lại, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, này tìm tòi, một đạo quỷ dị phù văn bình chướng trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Lúc này, kiếm đến. Oanh. Cái kia đạo quỷ dị phù văn bình chướng kịch liệt trung lên, sau đó rạn nứt. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo phù văn bình chướng ầm ầm phá toái, nhưng vào lúc này, một đầu phù văn xiềng xích đột nhiên cuốn quanh ở trên người hắn, rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, thế nhưng sau một khắc, đầu kia phù văn xiềng xích trực tiếp bị Diệp Huyền thiên tru kiếm chém vỡ. Mà lúc này, thần sư đã lui đến trăm trượng bên ngoài, hắn tay phải khẽ vẫy, trong chốc lát, chân trời đột nhiên xuất hiện vô số hỏa cầu, qua trong giây lát, này chút hỏa cầu đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một mảnh kiếm quang từ trên mũi kiếm thiên tru chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, những cái kia hỏa cầu trực tiếp bị xé nứt ra, nhưng vào lúc này. Từng cái lớn chừng ngón cái màu đen phù văn đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, những phù văn này những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy hư hóa. Phát giác được những phù văn này bên trong ẩn chứa lực lượng, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm quang chỗ qua, những cái kia màu đen phù văn lập tức tan thành mây khói. Đối diện, tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, thần sư đồng tử lập tức co rụt lại, sau một khắc, một đạo màu lam khí lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm đến. Oanh. Cái kia đạo màu lam khí lá chắn trong nháy mắt tan biến, mà thần sư trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, hắn thân thể từng khúc vỡ nát, bất quá, hắn nguyên bản vị trí, cũng ngay tại lúc này Diệp Huyền vị trí, nơi đó không gian đột nhiên hóa thành một đám lửa bốc cháy lên. Âm âm. Diệp Huyền cũng trong nháy mắt liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau, hắn mới dừng lại, mà giờ khắc này, toàn thân hắn đỏ bừng, thân thể phản phất bị chim chín. Trọng thương. Lần này, hắn thân thể cũng không có hoàn toàn có thể gánh vác ngọn lửa kia uy lực. Diệp Huyền toàn bộ thân thể đang rung động, toàn thân hắn tế bào bộ phận tại thời khắc này đang dùng một cái tốc độ cực nhanh thối rữa. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Linh Nhi. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong ngực nàng còn ôm rất nhiều linh quả. Diệp Huyền cũng mặc kệ này chút linh quả có làm được cái gì, trực tiếp một chầu cùng ăn, vô số năng lượng từ trong cơ thể hắn lan ra, dần dần, hắn thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đang khôi phục. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Còn tốt đang khôi phục, bằng không thì, hắn bộ thân thể này sợ là cũng muốn mất rồi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay một quả màu vàng kim linh quả, hắn thân thể có thể chậm rãi khôi phục, cũng là bởi vì viên này màu vàng kim linh quả. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, này loại, nhiều loại một điểm. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, đi vào đi. Tiểu Linh Nhi tiến vào giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa thần sư, giờ phút này thần sư chỉ còn lại có linh hồn. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không có trực tiếp chém giết đối phương, nhưng lại chém vỡ đối phương thân thể. Thần sư nhìn xem Diệp Huyền, hắn linh hồn bắt đầu ở rung động, ở chung quanh hắn, vô số màu đen phù văn bay lượn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, người khác trực tiếp tan biến. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, thần sư cũng là biến mất theo tại chỗ, giữa sân. Vô số màu đen phù văn quyển giống như quỷ mị phóng tới Diệp Huyền. Kiếm đến. Suy. Một đạo tiếng xé rách vang vọng, Diệp Huyền xuất hiện ở thần sư nguyên lai chỗ đứng. Diệp Huyền sau lưng ngoài trăm trượng, cái kia thần sư ngừng lại, hắn hai mắt ngốc trệ, vì sao? Giờ phút này, một thanh kiếm cắm vào hắn giữa chân mày chỗ, chuôi kiếm này đang ở điên cuồng hấp thu linh hồn của hắn. Thần sư trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn thấy, hắn cho dù là linh hồn thể, cũng là có thể đánh với Diệp Huyền một trận, thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Cứ như vậy mất rồi. Rất nhanh, thần sư hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiểu hồn thanh âm hưng phấn, tiểu chủ, ta muốn đột phá. Ta muốn đột phá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia liền đột phá đi. Tốt. Tiểu hồn nói xong, trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, bắc cảnh bên này cường giả đã toàn diện áp chế thần điện. Thắng lợi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hướng phía cung điện kia đi đến, tại bên trong tòa đại điện kia, hắn cảm nhận được một cổ khí tức. Một cổ khiến cho hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Diệp Huyền đi đến cái kia cửa đại điện, hắn đang muốn đi vào, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ phía sau hắn kéo tới, Diệp Huyền quay người, một mảnh ánh chớp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Giản Tự Tại xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng tay phải vung lên, cái kia mảnh ánh chớp trực tiếp bị chấn nát. Mà tại Giản Tự Tại đối diện cách đó không xa. Là cô gái tóc trắng kia. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, tốt ngươi một cái Diệp Huyền, cũng là không ngờ tới ngươi sẽ tiên hạ thủ vi cường. Diệp Huyền quay người hướng phía cung điện kia đi đến, nữ nhân này không cho hắn đi vào, hắn liền càng muốn đi vào. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng phía cung điện kia đi đến, nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, nàng muốn ra tay, nhưng vẫn là không có ra tay, bởi vì có Giản Tự Tại tại. Có Giản Tự Tại cản trở nàng, nàng ra tay cũng là uổng phí. Cứ như vậy, Diệp Huyền tiến nhập bên trong tòa đại điện kia, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra, này một bay, trọn vẹn bay gần ngàn trượng xa. Giản Tự Tại hai mắt híp lại, quay người nhìn về phía cung điện kia, đại điện bên trong, một tên toàn thân tản ra kim quang nam tử đi ra, kim quang nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền đám người, các ngươi sâu kiến, lại dám mạo phạm thần uy. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, một mảnh kim quang chấn động mà ra, mà lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia mảnh kim quang trực tiếp bị buộc ngừng, mà lúc này, kim quang nam tử đột nhiên tan biến, trong chốc lát, vô số kim quang tàn ảnh đem Giản Tự Tại bao phủ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ở mảnh này kim quang tàn ảnh bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên phóng tới cái kia mảnh kim quang, rõ ràng, nàng là muốn trước cùng cái kia kim quang nam tử cùng một chỗ hợp lại giải quyết Giản Tự Tại. Hiện tại Bắc Cảnh chiến lực mạnh nhất liền là Giản Tự Tại, chỉ cần giải quyết Giản Tự Tại, nàng một người là có thể đánh Bắc Cảnh toàn bộ. Nhìn thấy nữ tử tóc trắng phóng tới Giản Tự Tại, Diệp Huyền biến sắc, hắn đang muốn xông tới, đúng lúc này, một tên độc chân nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sửng sốt, cái tên này người nào? Độc chân nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó vẻ mặt khẽ buông lỏng, này, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không có thể đi với ta một chuyến? Đối Diệp Huyền, hắn vẫn là rất tôn kính, bởi vì hắn không biết kẻ trước mắt này cùng cái kia nữ tử váy trắng đến cùng là một cái quan hệ thế nào. Ngược lại quan hệ khẳng định không đơn giản. Khiêm tốn một điểm. Điệu thấp một điểm. Chuẩn không sai. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vị đại ca kia, ta bây giờ đang ở đánh nhau. Nói xong, hắn liền muốn xông ra đi, mà lúc này, độc chân nam tử đột nhiên nói, ta giúp ngươi đánh. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía độc chân nam tử, vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Độc chân nam tử.